Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, điêu thuyền cảm mến. Nhìn xem điêu thuyền khói sóng lưu chuyển, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ đến một chuyện, đánh giết Hung Nô Vương thời điểm. Có một kiện không sai rơi xuống vật phẩm, bởi vì là nữ tính chuyên môn, hơn nữa còn là pháp hệ, cho nên một mực bị ném vào trong hòm item. Giờ phút này nhìn thấy điêu thuyền, đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả, lập tức mỉm cười, ngoác ra hiệu điêu thuyền nhích lại gần mình, nhìn thấy Tiêu Thiên hướng phía chính mình gật đầu mỉm cười. Điêu thuyền không khỏi hơi sững sờ. Bất quá vẫn là thuận theo tới gần. Trong gió đêm, chỉ nghe đến một đạo thanh u hương thơm khí từ hắn quanh thân phát ra. Quả nhiên là mị, nghi ngờ vô song, thật là lợi hại mị hoặc kỹ năng a. Cho dù là không có lấy chính mình làm mục tiêu, nếu như thực lực hơi yếu, vẫn là dễ dàng bị hắn kỹ năng bị động ảnh hưởng. Tiêu Thiên lấy lại bình tĩnh, từ trong hòm item lấy ra món kia cửu sắc huyền điểu phối sức. Nhẹ nhàng cắm ở điêu thuyền tóc mây phía trên. Kia cửu sắc huyền điểu vốn chính là một kiện sử thi cấp vật phẩm. Một trang bị bên trên, lập tức bày biện ra sáng chói sắc thái. Cho dù ở đêm vãn cũng chiếu sáng rạng rỡ. Điêu thuyền sững sờ, ngay từ đầu hắn chỉ là lấy là Tiêu Thiên đưa hắn một kiện phối sức mà thôi. Bất quá lập tức cảm giác đến, kiện vật phẩm này bên trong, vậy mà ẩn chứa vô tận huyền lực, để pháp lực của nàng giá trị tăng mạnh, đại hỉ phía dưới, phương tâm dao động, làm dưới nhẹ nhàng cúi đầu, tiếng nói 397 khẽ run, điêu thuyền thân không tất công, lại được chủ công như thế trọng thường, coi là thật không thể báo đáp. Nhìn thấy cái này cửu sắc huyền điểu phối sức trang bị tại điêu thuyền trên thân thế mà phát huy tác dụng lớn như vậy, Tiêu Thiên cũng rất hài lòng, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng là người của ta, ta cho mình người đồ tốt, cái này lại có cái gì hồi báo không báo lại, đây là cái gì logic? Điêu thuyền nao nao, bất quá vừa nghĩ tới câu kia, ngươi cũng là người của ta, không khỏi gương mặt một trận ửng hồng. Đưa tay phủ, sờ lấy tóc mai, trong lòng nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Trong lòng đang bảy bên trên tám xuống đất nghĩ đến, bên tai đột nhiên nghe được Tiêu Thiên mở miệng lần nữa. Như thế vãn, thuyền nhi thế nhưng là có chuyện tìm ta. Hắn vậy mà lại gọi ta thuyền nhi. Điêu thuyền trong lòng, tiếng lòng đột nhiên rung động. Đồng thời không cảm thấy đường đột, ngược lại mơ hồ sinh ra một loại nào đó kỳ vọng. Bị Tiêu Thiên sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên, điêu thuyền hai gò má lập tức đỏ vân nhất phiến. May mắn giờ phút này ánh trăng mông lung, nhìn không rõ lắm, chỉ nghe được thanh âm của nàng phảng phất không cốc bên trong u lan. Chúa công ngày đêm vất vả, điêu thuyền lại không thể vì chúa công hiệu lực. Thực sự hổ thẹn, dứt lời, thanh âm dễ nghe nhẹ nhẹ run rẩy. Điêu thuyền biết chúa công yêu quý, tuy nhiên lại không nguyện ý ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng. Hy vọng có thể giống nó đại nhân hắn như thế đi theo hai bên. Vì chúa công phân ưu, mời chúa công không cần ghét bỏ điêu thuyền người xem thường hơi. Ngô, muốn đi theo hai bên. Nhu cùng trong tiếng nói ẩn chứa vô hạn tình nghĩa, không khỏi làm Tiêu Thiên trong lòng đại động, không nghĩ tới điêu thuyền vậy mà đối với mình như thế hữu tâm. Có thể làm cho cái này lịch sử siêu nhất lưu mỹ nữ đối với mình như thế nhớ thương. Tiêu Thiên trong lòng vẫn rất cao hứng, nhịn không được yêu thương đưa tay sờ sờ điêu thuyền tóc mai. Thuyền nhi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hảo hảo ở chỗ này chờ ta trở về không tốt sao? Nghe vậy điêu thuyền lại là lắc đầu. Chân mày hơi nhíu lại. Trong ánh mắt toát ra vô hạn khẩn cầu. Lần này lạc dương chuyến đi. Xin cho điêu thuyền đi theo hai bên có được hay không? điêu thuyền, không nguyện ý luôn luôn cô độc chờ. Dứt lời, một tiếng sâu kín thở dài, trong đôi mắt đẹp, đúng là che đậy giấu không được bi tình nghĩa cùng quyến luyến. Tiêu Thiên trong lòng đồng dạng cũng là nhẹ nhàng chấn động. Khó nói cái này điêu thuyền không hề chỉ là phụng chính mình làm chủ, mà là đối với mình có mang tình nghĩa. Lần nữa nhìn lại, ánh trăng phía dưới, điêu thuyền dung mạo có thể xưng chim sa cá lặn. Giờ phút này bởi vì mấy phần ngượng ngùng, thiếu đi mấy phần mị hoặc, lại nhiều hơn mấy phần tiểu nhi nữ động lòng người. Nhìn xem hắn tuyệt mỹ dung nhan, cảm thụ được hắn đối với mình muốn nói lại thôi tình nghĩa. Tiêu Thiên rốt cuộc người không chịu nổi, kìm lòng không đặng kéo bàn tay nhỏ của nàng, bờ môi tại hắn xinh đẹp trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Cảm ơn ngươi, Thuyền Nhi, cái này không kiềm hãm được động tác, lại, CD DJ, rước lấy điêu thuyền một trận đại xấu hổ, đầu bạc cụp xuống, tạ, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đối sự quan tâm của ta. Nhìn xem ẩn chứa vô hạn tình nghĩa điêu thuyền, Tiêu Thiên y nguyên có chút không hiểu. Trên cái thế giới này, được xưng tụng anh hùng không ít người, là nào Thiền Nhi lại vẻn vẹn phụng ta làm chủ, nghiêng tâm tương trợ, có phần có thâm ý nhìn Tiêu Thiên một chút. Điêu thuyền chậm rãi mở miệng, dĩ vãng phàm gặp qua điêu thuyền người, đều là điêu thuyền mỹ mạo khuynh đảo. Duy chúa công lòng mang thiên hạ, không chút nào là đẹp, sắc mà thay đổi, điêu thuyền ngày đêm xem, nhưng cảm giác chủ công là có thể phó thác người. Nghe được điêu thuyền phen này bộc bạch, Tiêu Thiên lại không nghi ngờ, đưa tay sờ sờ điêu thuyền thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ. Đã như vậy, vậy ta cần phải dụng tâm cố gắng, lần này Lạc Dương chuyến đi, đã Thuyền Nhi muốn đi. Vậy liền cùng đi chứ, chỉ là không thể tùy tiện mạo hiểm, loạn hoàng cân trận chiến cuối cùng, khẳng định là vô hạn hung hiểm, mình ngược lại là không sợ, thế nhưng là cũng không thể để điêu thuyền gặp nạn. Còn có một nguyên nhân, liền là điêu thuyền tuyệt thế kỹ năng, đối chiến thời điểm, không chừng còn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nghe được Tiêu Thiên đồng ý chính mình cùng đi theo, điêu thuyền ánh mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên, toát ra vô hạn mừng rỡ, lập tức uyển chuyển cúi đầu, tạ chúa công ân chuẩn. Điêu thuyền tất làm phụng dưỡng tả hữu, vì chúa công phân ưu. Tốt, thời gian cũng không sớm, ngày mai chúng ta liền phải khởi hành, Thuyền Nhi vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi a. Là, chúa công, đưa mắt nhìn điêu thuyền rời đi. Kia nhàn nhạt u hương thơm tựa hồ còn quanh quẩn chung quanh. Dư vị lấy kia chuồn chuồn lướt nước một hôn, Tiêu Thiên trong lòng y nguyên không cách nào bình tĩnh. Cho tới nay, cứ việc đối phương dung mạo tuyệt luân, hắn cũng chỉ là đem điêu thuyền xem như một cái bình thường trò chơi nhân vật mà thôi. Nghĩ không ra, điêu thuyền vậy mà nói ra một lần để hắn có phần là động dung lời nói đến. Mặc dù đối phương là một cái trò chơi nhân vật, nhưng cũng là có máu có thịt, có chân thực tình cảm. Muốn nghĩ ra được cái này lịch sử siêu nhất lưu mỹ nữ cảm mến, Tiêu Thiên trong lòng vẫn là có chút ít đắc ý. Một đêm thời gian, trong nháy mắt cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó, đã đến xuất chinh thời gian. Biết lần này lại phải kinh lịch đại chiến, 20.000 kỳ lân quân đều là sẵn sàng ra trận. Quân dung chỉnh đốn, kỳ thật Tiêu Thiên còn muốn mang càng nhiều binh mìa. Chỉ là bởi vì kỳ lân huấn luyện quân sự luyện cùng trang bị đều không dễ, cho nên 2 vạn nhân mã đã là cực hạn. Ngoài ra còn có 500 long kỵ quân làm nền bài tùy hành. Trừ cái đó ra, lần này, tùy hành đã là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người, chỉ là nhiều một cái cổ hủ cùng điêu thuyền. Lần này, Tiêu Thiên cũng không có sử dụng long trì nội thành thiên đàn, mà là trực tiếp tiến về lãnh địa phụ cận Lưu Yên Sở thuộc chủ thành tiến hành truyền tống. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.